Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 61, sắp chia tay lễ vật. Ngươi muốn trở lại địa cầu? Romulan có chút bất ngờ hướng về Tô Phục nói, tại sao không nhiều? Đợi một thời gian ngắn, là ta nói hô không chu toàn sao? Tô Phục cười lắc đầu nói, nơi này cho dù tốt dù sao không phải là nhà ta. Được rồi, Romulan gật gù, ta khiến người ta giúp người chuẩn bị chiến hạm, thuận tiện giúp người chuẩn bị một phần tinh đồ cùng với Siêu Đế Quốc thu thập ngoại tinh nhân đồ lục hẳn sẽ đối với ngươi, đối với trái đất có chỗ trợ giúp. Vậy có thể quá tốt. Tạ, chớ xem thường hai thứ đồ này. Có chúng nó chí ít sẽ không ở trong vũ trụ biến thành mắt mù. Buổi tối ta giúp ngươi thực tiễn, nếm thử trong vũ trụ mỹ tửu. Romulan nói, được. Vào đêm, Romulan ăn mặc một bộ sẫm màu quần dài đi tới Tô Phục gian phòng. Khiến người ta đem rượu, món ăn đưa ra, Romulan cười đối với Tô Phục nói, đây chính là trong vũ trụ so sánh đỉnh cấp mỹ tửu. Nếm thử đi, được, Tô Phục cười nâng chén đầu tiên là nhìn, màu sắc rất đẹp, còn như là bầu trời sao. Nhập khẩu hương trượt lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Rượu này tên gọi là gì? Tô Phục hỏi, dục vọng, dục vọng. Romulan vừa cười vừa nói, bởi vì mỗi cái uống qua người khác đều biết sản sinh muốn có được nó, nắm giữ nó dục vọng. Loại rượu này nguyên vật liệu sản xuất với Siêu Đế Quốc một cái nào đó tiểu tinh cầu trên một loại hoa quả, sản lượng phi thường ít ỏi. Quả thật không tệ, Tô Phục tự hỏi xem như ý chí so sánh kiên định. Thế nhưng uống xong cái thứ nhất liền để hắn sản sinh muốn theo Romulan nhiều muốn một ít kích động. Bất quá hắn hay là nhịn xuống. Theo Romulan có uống, nhìn thấy Tô Phục một chén chén uống. Romulan trong mắt lập lòe ý vị không rõ ánh mắt. Mãi cho đến trong bình rượu cũng đã uống sạch. Rượu cục cũng gần như nên phải kết thúc. Thời điểm không còn sớm, ta nên nghỉ ngơi. Sáng mai ta liền rời đi nơi này trở về địa cầu. Tô Phục đứng dậy hướng về Romulan nói. Romulan đứng dậy theo lại không có mở miệng. Trái lại làm ra một cái để Tô Phục không kịp chuẩn bị cử động. Nàng dĩ nhiên cởi trên thân quần dài. Nhìn trần như nhộng Romulan, Tô Phục vừa định muốn nói chuyện. Romulan cũng đã công tính 10 phần ôm lấy Tô Phục. Trong nháy mắt đó, Tô Phục cảm giác được trong thân thể phảng phất có đồ vật gì bị nhen lửa giống như. Đây là ngươi sắp chia tay lễ vật. Theo Romulan câu nói này, Tô Phục dục vọng hoàn toàn bị phóng. Thích, một đêm điên cuồng, không biết qua bao lâu Tô Phục mãnh liệt mở mắt ngồi xuống. Đập vào mi mắt là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần gian phòng. Bên cạnh không có một bóng người. Hắn y phục chỉnh tề đặt ở bên cạnh trên thân nhưng trần như nhộng. Ngày hôm qua là mộng. Không, không đúng. Đây không phải ta trước gian phòng. Đây không phải mộng. Tô Phục vươn mình lên mặc quần áo đi ra ngoài. Chính mình dĩ nhiên đã không tại Siêu Đế Quốc, mà là tại trên một chiếc chiến hạm. Hẳn là Romulan hỗ trợ chuẩn bị chiến hạm. Lúc này chiến hạm đang lái ở trong vũ trụ. Bên ngoài là tối tăm hạo hãn vũ trụ, căn bản không biết ở đâu. Tiện tay mở ra đài thao tá xác định ra vị trí. Trước tựa hồ đã giả thiết tuyến đường đi. Dựa theo hiện tại tốc độ khoảng chừng 5-6 ngày liền có thể đến địa cầu. Cái này chiến hạm so trước đó Romulan thái không chạm nhanh hơn nhiều. Tô Phục không nói gì ngồi xuống đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên Romulan sớm có kế hoạch cho nên mới phải lấy ra cái kia bình gọi là dục vọng rượu. Chính mình đần độn u mê hãy cùng Romulan ngủ. Không, không đúng, cũng không tính là đần độn u mê, chí ít toàn bộ trải qua hắn đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hồi tưởng lên toàn bộ trải qua mặc dù là bị Romulan cho hố. Thế nhưng có thể đem Siêu Đế Quốc nữ vương ngủ tựa hồ cũng khá tốt. cho tới Romulan nói cái gì sắp chia tay lễ vật tô phục phải không tin. Dù gì cũng là Sire đế quốc nữ vương, còn không đến mức lấy chính mình làm lễ vật. Coi như cảm tạ cũng không tới lấy thân báo đáp mức. Romulan hiểu biết trên trái đất một ít tập tục theo văn minh. Nàng làm như vậy rất rõ ràng chính là lôi kéo chính mình đồng thời duy trì quan hệ. Nàng có thể bị người đánh đuổi một lần liền có thể bị đánh đuổi lần thứ hai. Nếu như lại xuất hiện tình huống tương tự mình có thể không giúp đỡ sao? Tính toán ngược lại ta cũng không mất mát gì. Lần sau gặp được nàng thời điểm lại trở về chính là... Tô Phục lầm bầm một câu xoay người đi trước. Làm quen một chút cái này chiến hạm hoàn cảnh. Đồng thời cũng nhìn thấy định vị Phượng Hoàng lực lượng máy móc cùng với Romulan hỗ trợ chuẩn bị. Tinh đồ cùng với ngoại tinh nhân đồ lục. Định vị Phượng Hoàng lực lượng máy móc cái này có thể là đồ tốt. Có chính nó cũng có thể đi cựu thế giới tìm Phượng Hoàng lực lượng. Trong lúc rảnh rỗi Tô Phục quen thuộc cái này máy móc đồng thời xem lên tinh đồ theo ngoại tinh. Nhân đồ lục, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tô Phục đã nhìn thấy quen thuộc lam sắc tinh cầu. Rốt cục trở về. Khởi động chiến hạm ẩn hình công năng tiến vào địa cầu sau trực tiếp hồi thiên kiếm cục mặt đất. Trụ sở, đương nhiên thiên kiếm cục hiện tại cũng chỉ có mặt đất trụ sở. Bất quá bây giờ đến là có thể cân nhắc chế tác thái không chạm. Chiến hạm rơi xuống đất, Tô Phục từ đó đi ra liền gặp được Brent, Zuberly, Jean, cùng với Jack, còn X-Men những người khác theo Magneto cũng đã rời đi đi. Tất cả thuận lợi sao? Jean vội vàng hỏi, phi thường thuận lợi, Tô Phục vừa cười vừa nói, ta giúp Romulan đoạt lại nữ vương vị trí. Chiếc chiến hạm này đây chính là ta thù lao bên trong. Bên cạnh Brent con mắt trong nháy mắt sáng, ngời, chiếc chiến hạm này chỉ là thù lao bên trong vậy khẳng định còn lại càng tốt hơn đồ vật chứ. Quả nhiên. Chính mình quyết định gia nhập thần môn là chính xác, nếu như còn lưu ở hàng không vũ trụ hàng không cục lúc nào có thể tiếp xúc được những này ngoại. Tình kỹ thuật, a Romulan nàng, chấm ngoặc kép, chắc ngồi ở xe lăn muốn nói lại thôi, muốn nói tức giận chứ. Hắn xác thực tức giận, nhưng sau đó biết rõ Romulan cũng chỉ là vì là đoạt lại nữ vương vị trí. Sự tình vừa tựa hồ kết thúc mỹ mãn. Vì lẽ đó chắc cũng là không thể tức giận như vậy. Nhìn chắc hướng chính mình hỏi Romulan, Tô Phục nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy theo Romulan kịch chiến. Nàng rất tốt, vậy thì tốt, ngươi lần này cứu ta giải quyết nguy cơ lần này. Chắc thán một tiếng sau đó chăm chú nói, Tô Phục gật gù cũng không thể nói thêm cái gì. Chắc theo Zuberly. Jean lưu lại chính là chờ Tô Phục trở về. Nếu Tô Phục hiện tại bình an trở về hơn nữa nguy cơ cũng đã giải trừ bọn họ liền trở về ít trường học. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.